129, ám sát thần kỹ. Y họa gạ cụ no rụt. Cái này nhiệm vụ không hổ là độ khó cực cao trận doanh nhiệm vụ. Ngay từ đầu thì có thượng nhẫn cấp thông linh thú ngăn cửa, lúc này, tại nơi tọa trong lòng đất trong pháo đài, lại vẫn cất giấu nhiều như vậy nham nhẫn, tuy nói đại bộ phận đều là hạ nhẫn nhưng là đã là phi thường khủng bố một cổ lực lượng, mặc dù là viên thanh, cũng không dám mạnh mẽ xông vào. Ken chúc mừng ngươi phát hiện trong lòng đất pháo đài nhiệm vụ nêu lên, đánh nham nhẫn bộ đội thám báo, cũng phá hủy nham nhẫn ở ba trận chiến thời kỳ ở lại lòng đất trụ sở bí mật đang ở viên thanh mang. Theo Usuzu gà áo đi tới đỡ nhì ổng phỉ tở tơ bảo ngoại vi trên quảng trường một chớp mắt kia, bên hai đột nhiên truyền đến lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở. Cùng lúc đó, trận doanh nhiệm vụ nêu lên cũng phát sinh biến hóa, bộ đội thám báo sao thảo nào gần nhất nham nhẫn thám báo ở hỏa quốc cảnh nội hoạt động nhiều lần. Nguyên lai nơi này có lớn như vậy một bí mật điểm tập hợp, tháp viên thanh cũng không kỳ quái nơi đây tại sao phải giống như kích thước trong lòng đất pháo đài tồn tại, dù sao ở ba trận chiến thời kỳ, nham nhẫn đang ở cầu cạn nạ bị phụ cận từng có đại quy mô bố trí quân sự. Mà cầu cạn nạ bị chi chiến, cũng là lúc đó chứ danh chiến dịch một trong 193 nạ rủ tổ cha, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là bằng vào trận chiến ấy dương danh thiên hạ, kiên định ở cổ nổ hạ thôn địa vị. Cuối cùng càng là ngồi lên đệ tứ hồ cả vị trí khi tiến vào ạ bù cái kia một khắc kia, ta cũng đã quên tử vong là thứ gì, lần này, coi như là núi đao biển lửa, ta cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Usuzu gạ thanh âm từ sau mặt nạ mặt chuyển tới, mang theo một tia dứt khoát. Ạ bù đều đúng như vậy bị tẩy não sao, viên thanh cười cười, bất quá ngoài miệng lại nói rằng, yên tâm đi, chúng ta người ở đây cũng không ít không đợi bao lâu. Lại có một đám người từ dưới nền đất bên trong đường hầm bừng lên. Chính là lấy bạch đồ cầm đầu tờ giả gờ nghiệp đoàn chứng kiến viên thanh, bạch đồ thần sắc đống nhiên biến đổi, đáy lòng lòng cảnh giác nổi lên, nhưng mặt ngoài lại cố giả bộ chấn định nói rằng, trường ca, lần này trận doanh nhiệm vụ liên quan đến chúng ta toàn bộ trận doanh mạnh mẽ suy, ân đoán giữa chúng ta, trước tiên có thể thả một chút người vui vẻ là tốt rồi. Viên thanh giang tay ra, lộ ra vẻ mặt không sao cả tốt, nói không chừng trải qua lần này kề vai chiến đấu, chúng ta còn có thể hóa thù thành bạn cũng khó nói. Bạch đồ khỏe miệng vi vi nhất câu. Nhưng tâm lý cũng đang cười thầm, hãy chờ xem, các lộ hủy chưa nhiệm vụ hoàn thành, chỗ này thành phố dưới đất, sẽ trở thành phần mộ của ngươi đương nhiên. Viên thanh lúc này trong lòng cũng tại âm thầm cười nhạt, ha hả, hóa thù thành bạn chỉ ngươi cái này mại quốc cầu vinh ra hỏa, xứng sao? Đúng lúc này, phong đô quỷ vực cùng mấy cái khác công hội người cũng chạy tới. Lại về sau liền là những cái này tán nhân không xuống khoảng khắc. Trong lòng đất pháo đài ngoại vi trên quảng trường liền đứng đầy người. Lăng Yên các cùng bàn cốt bọn họ là cuối cùng đạt đến nơi này. Cũng không biết vì sao, những người này lúc này cũng đứng ở viên thanh phía sau, không người nào dám cùng với đứng sóng vai làm như mơ hồ đem làm cho này lần trận doanh nhiệm vụ người dẫn đầu một dạng ai đời này, người trong nước vẫn là như thế âm hiểm sao tiếp tục như vậy, ta đại thanh sớm muộn phải vong ai chứng kiến phía sau đám này các hoài quỷ thai ngoạn ra, viên thanh không khỏi thở dài một hơi, hắn tự nhiên biết những tờ lễ ơn này tâm lý đang suy nghĩ gì, lấy hắn dẫn đầu nực cười bắt hắn làm. Bia đỡ đạn còn tạm được, những người này sợ rằng ước gì chính mình xông lên phía trước nhất đâu. Kiếp trước, hoa hạ nếu là có thể một lòng đoàn kết, ít một chút lục đục với nhau, cũng sẽ không tại nơi S vài cái dị quốc liên minh xâm lấn dưới, bị bại thảm liệt như vậy. Nghĩ đến đây cái, viên thanh đối với tờ giả gở vẻ khinh thường thì càng dày đặc, cái này nghiệp đoàn, phải nhanh chóng xóa đi. Trường ca đang ở viên thanh nghĩ việc này thời điểm, tử sắc tưởng vi đám người đã xuyên qua đám người đi tới bên cạnh hắn. Đây chính là trong lòng đất pháo đài sao, thật đúng là đồ sộ a, cũng không biết chúng ta mang nổ phù có đủ hay không nổ banh nơi này. Nhìn trước mặt chỗ ngồi này hùng vĩ trong lòng đất pháo đài, tử sắc tưởng vi chân mày hơi nhíu lại. Đến sau này, nàng tự nhiên cũng bỏ vào cái kia nhiệm vụ nêu lên, bất quá lại không nghĩ rằng chỗ ngồi này cung điện dưới đất sẽ khổng lồ như vậy, này cũng có thể cùng yến kinh cổ cung tương để tịnh luận. Nếu như muốn bên ngoài triệt để phá hủy, được bao nhiêu nổ phù a, 10 vạn tấm vẫn là 1 triệu trường, kỳ thực muốn phá hủy cái này tọa trong lòng đất pháo đài cũng không nhất định cần nổ phù. Viên thanh cười nhạt, đang muốn nói cái gì đó. Nhưng vào lúc này, trong lòng đất pháo đài đại môn lại ầm ầm thăng lên. Ngay sau đó, một đám người xuyên nham nhẫn đồng phục nì dạ từ bên trong rất nhanh chui ra. Lần này rốt cuộc có thể đại khai sát giới, bàn cốt liếm liếm khỏe môi, ánh mắt lộ ra một chiến ý, cẩn thận một chút, những thứ này nham nhẫn không thể so với ngươi phía trước vây giết ma thú, chỉ số quy cao rất, cũng thuyền lật trong mương cùng bàn cốt cái kia giấy lên tới chiến ý so với. Ama lúc này cũng là vẻ mặt như lâm đại địch biểu tình. Ama nói không sai, mọi người cẩn thận một chút, còn có tận lực không nên tới gần nham tưởng, viên thanh nhắc nhở bọn họ một câu, sau đó một cái thuấn thân liền biến mất trước mặt mọi người. Không nên tới gần nham tưởng, mọi người dồn dập cau mày, bọn họ không phải minh bạch đối phương tại sao muốn nói những lời này. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền hiểu, bởi vì đang ở viên thanh sau khi biến mất không lâu sau, Dưới đất sân rộng phụ cận nham tường bên trên, đột nhiên có nham nhận ẩn hiện đi ra. Một điểm dấu hiệu cũng không có mà giờ khắc này, những người khác đều chiếu cố phía trước sông tới nham nhẫn bộ đội căn bản là không có chú ý tới bên người còn có nham nhẫn biết dùng loại phương thức quỷ dị này xuất hiện cho nên đưa đến hậu quả là. Những cái này đứng ở nham tường phụ cận ngoạn ra, bị trực tiếp ám sát trí tử liền phản ứng đều không có phản ứng kịp.